Kiếm tốt quá à, chương 208, xuất phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 208, xuất phát quyết định một lần, và cái khác đều ném ra sau đầu hành trang không cần thu thập, động phủ không cần khóa lại, tại Đăng Lâm Điện báo cáo chuẩn bị một lần, nhận ra phương hướng Tây Nam, bay lên không đến mức kiếm thuật vấn đề, trở lại hãng nói đi, kiếm tu sức chiến đấu chủ yếu ngay tại trên phi kiếm, đây là cực kỳ phổ biến cái nhìn. Nhưng Lâu Tiểu Ất không cho là như vậy, và đối thủ phóng gần, hắn vẫn rất có sức đánh một trận đối với chiến đấu, hắn có chính mình một bộ. Mặc kệ ngươi là cái gì đạo thống tu sĩ, nếu như bà tất cả tiền đặt cược đều đặt ở một cái trên phương diện kết cục sợ là sẽ không hảo. Lâu Tiểu Ất một đường ngự kiếm bay ra khung đỉnh phạm vi, lập tức liền đổi trở lại tinh quang dẫn dắt trạng thái, với hắn mà nói, 5 tầng phi kiếm ngự kiếm tốc độ thật còn chưa hẳn so với hắn tinh quang dẫn dắt thật nhanh, mấu chốt là tinh quang độn pháp tương đối buông lỏng, có thể một đường xem quan ngũ hoàn núi sông tráng lệ cũng có thể nhàn nhã vui chơi giải trí. Ngự kiếm thuật là đi đường, tinh quang dẫn dắt là du lãm, đây chính là bản chất. Lâu Tiểu Ất vẫn có chút văn nhân khí chất dù là hắn tại hắn thế giới cũ bất quá là cái tiểu văn trạng, vẫn là ăn gian có được. Toàn thân cao thấp duy nhất một điểm cùng tiêu sái không dính dáng, chính là trên lưng cái kia hộp kiếm. Hộp kiếm tác dụng rất đơn giản, chính là dưỡng kiếm, hạch tâm chính là tùy thời bảo trì phi kiếm cùng nhân thể đồng bộ pháp lực vận hành, thần hồn ba động, làm như vậy sẽ cho người cùng kiếm đạt tới một cái đầy đủ thân hòa hỗ động quan hệ có lợi cho lúc chiến đấu đối phi kiếm điều khiển, trên lý luận coi như thanh kiếm trực tiếp pháp tại trên lưng cũng có thể đạt tới mục đích giống nhau, nhưng tu sĩ không có khả năng nhất thiên 12 canh giờ đều tại vận công, mà lại nếu như kiếm không chỉ một bả liền sẽ cực kỳ phiền phức. Mấu chốt nhất là thời gian dài bị vây hộp kiếm phi kiếm lại càng dễ bồi dưỡng được kiếm linh. Đây là ngăn chặn phi kiếm thời gian dài chỗ thân hồng trần nhiễm phải thế tục chi khí phương pháp tốt nhất. Hồng trần tuyệt linh, đây là đạo gia cơ bản lý niệm cho nên nội kiếm kiếm hoàn mới chỉ khả năng xuất hiện tại kiếm trùng tiểu thế giới chung. Ngoại kiếm nhất mạch không có như vậy tiểu thế giới, cũng chỉ có thể dùng hộp kiếm dưỡng kiếm linh, cái này đem là cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình, dài dằng dặc đến trúc cơ kim đan kỳ đều rất ít khả năng dưỡng xuất kiếm linh, chỉ có đến nguyên anh giai đoạn mới có thể xác suất nhỏ xuất hiện. Đây chính là ngoại kiếm tu người người đeo kiếm hộp nguyên nhân, ai cũng sẽ không cho là chính mình tựu vĩnh viễn không đến được nguyên anh, cho nên, nhất định phải theo trúc cơ lúc liền bắt đầu dưỡng kiếm. Vạn nhất tương lai tu đến nguyên anh đâu? Vạn nhất trước giờ dưỡng xuất kiếm linh đâu, hy vọng là nhân loại phát triển động lực, hắn đã cảm thấy cõng như thế thứ gì rất khó khăn nhìn, còn không bằng trực tiếp đeo kiếm tới tiêu sái có phong độ, một lần cũng có mua đấu bồng che giấu xúc động, nhưng hắn vẫn là khắc chế loại này xúc động, bởi vì hắn minh bạch tại Tây Vực đeo kiếm hộp cũng là một loại bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hoàn giới vực trung thực lực cường đại môn phái rất nhiều, không chỉ có chỉ Hiên Viên một nhà độc đại, trong đó vô thượng cùng tam thanh đều là thực lực tổng hợp còn mạnh hơn qua Hiên Viên, chỉ là lo ngại Hiên Viên cường đại hơn đơn thể năng lực chiến đấu, cho nên mới bình khởi bình tọa vì ngũ hoàn tam bá. Nhưng loại này bá, cũng không tuyệt đối. Còn có mười mấy môn phái tại trên thực lực cùng bọn hắn không khác nhau lắm, càng nắm chắc hơn thập trên trăm môn phái có nhất định năng lực chiến đấu, cho nên bọn hắn bá càng nhiều biểu hiện tại một loại dê đầu đàn tính chất, dê đầu đàn cũng là dê, mà không phải một đầu sư tử dẫn một đàn dê. Tại Tây Vực trừ bỏ Hiên Viên ngoại còn có Già Lam Thần Dụ, Linh Hồ Động, Vạn Cảnh Lưu Tam cái có thể cùng Hiên Viên tách ra vật cổ tay môn phái, phía dưới môn phái vô số, Lâu Tiểu Ất cũng vô pháp từng cái ký ức dù sao hắn biết rõ, tại Tây Vực đeo kiếm tựu mang ý nghĩa trình độ nhất định an toàn. Cũng chỉ là trình độ nhất định, mà không phải tuyệt đối. Tại Ngũ Hoàn không có tuyệt đối. Cái này cường đạo giới vực là tôn trọng nhược nhục cường thực luật rừng, tất cả môn phái thế lực đều đạt thành một cái quy tắc ngầm, cảnh giới nội tranh chấp tự giao cho cảnh giới nội giải quyết mà sẽ không từng cấp khuếch tán, đây cũng là đại gia rèn luyện chung đệ tử cấp thấp một cái phương thức quá mức hòa bình không ra được cường đạo, càng không cách nào cam đoan các tu sĩ có thể tại vũ trụ trong chinh chiến ứng đối vực ngoại cường địch cho nên, đầu tiên liền sẽ tại nội bộ cổ vũ cạnh tranh tu hành lý niệm. Cạnh tranh tựu có tranh chấp tựu có đánh nhau liền sẽ có tử thương. Dù là mạnh như Hiên Viên, tông môn cũng sẽ không bởi vì môn hạ kiếm tu bị cùng cảnh giới cái khác đạo thống tu sĩ làm thịt tựu vận dụng môn phái lực lượng đi trả thù. Trả thù hội có, nhưng chỉ giới hạn trong tử vong tu sĩ đồng môn sư huynh đệ hành vi cá nhân, chỉ có như vậy sinh tồn hoàn cảnh mới có thể bồi dưỡng được hung ác ngũ hoàn tinh anh. Nhưng tổng thể đến nói, tại Tây Vực hỗn, Hiên Viên, Già Lam mấy cái đại phái đệ tử vẫn là được hoan nghênh, nguyện ý đắc tội bọn hắn nhân không nhiều, nếu có chỗ mạo phạm có thể sẽ dẫn tới Hiên Viên kiếm tu liên tục không ngừng trả thù ai có thể một mực đẩy xuống đi. Cho nên, đeo kiếm tương đối mà nói tương đối an toàn, đương nhiên, đụng tới phát rồ, cõng cái gì cũng vô dụng. Đầu 10 ngày, hết thảy bình thường, trên bầu trời gặp nhiều nhất chính là đeo kiếm, mặc dù ra khung đỉnh phạm vi, có thể khung đỉnh xung quanh mấy ngàn dặm không gian vẫn là hiên viên trực thuộc khu vực, phiến khu vực này bên trong, không ai dám lập phái, không ai dám dựng cờ. Ở chỗ này phi hành tựu cùng tại khung đỉnh tuyết sơn, đất phần trăm. Sau 10 ngày, ra hiên viên bức xạ phạm vi kiếm tu môn bắt đầu biến thưa thớt, liền bắt đầu xuất hiện môn phái khác tu sĩ tăm hơi, đương nhiên, khoảng cách khung đỉnh gần như vậy, Lâu Tiểu Ất vẫn có thể nghênh ngang. Tại ngũ hoàn giới vực không có nhân loại quốc gia khái niệm, môn phái tu chân chính là hết thảy. Không chỉ có quản lý tu hành, cũng quản lý thế tục, trên cơ bản chính là nhất thành một châu nhất phủ, độc lập quản hạt, lẫn nhau không liên lụy. Nơi này cũng không có nho ra kia một bộ khoa cử chế độ tu chân xâm nhập nhân tâm, bao quát phổ phổ thông thông dân chúng. Tu hành cũng là mọi người tốt nhất, cũng là đường ra duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi loại đều là hạ phẩm, chỉ có tu hành cao, ở chỗ này cũng không phải trò đùa. Người chỉ có bước vào tu hành, dù là không nên thân, không thể nâng cao một bước tối thiểu nhất tại hồng trần phàm thế còn có tham tại quản lý phàm nhân, kinh doanh thương gia lựa chọn, một câu, không thể tu hành, tiến tới con đường đã tuyệt. Ngoại trừ trong đất kiếm ăn cho người ta ra lực lượng lớn nhất đưa người làm thuê, căn bản cũng không có tốt hơn đường ra. Đây có phải hay không là phương thức tốt nhất, Lâu Tiểu Ất cũng không biết, đã tồn tại tựu có hắn nguyên nhân, vạn năm xuống tới phát triển thành loại phương thức này, tựu tất nhiên có nó tồn tại căn cứ. Âm u chỗ nào đều có, bóc lột khắp nơi tồn tại, cái này cùng ai cầm quyền không quan hệ, là nhân loại thói hư tật xấu, không cách nào trừ tận gốc. Hai tháng sau, tại Lâu Tiểu Ất trong tầm mắt chậm rãi xuất hiện nhất tòa thành lớn, cùng trước đó hắn thấy qua thành thị so sánh, hiện tại tòa thành thị này lớn nhất đặc điểm chính là sạch sẽ gọn gàng. Con đường tung hoành quy củ, phảng phất cầm cây thước vẽ ra tới đồng dạng, bên đường cây xanh râm mát, lối kiến trúc quy nhất, trong thành thị đám người ngay ngắn trật tự, không có huyên náo ồn ào thanh âm. Thế này sao lại là phổ thông thành thị, căn bản là bị quản lý cùng quân doanh đồng dạng. Lâu Tiểu Ất đối sạch sẽ thành thị tình hữu độc chung, cái này để người ta cảm giác vui vẻ, vừa đúng tầm 10 mặt trời lặn rơi xuống tiến chút rượu và đồ nhắm, miệng bên trong cũng có chút thèm, vì vậy quyết định ở chỗ này tá túc một ngày, buông lỏng một chút tiêu trừ dài dằng dặc lữ hành mỏi mệt. Tu sĩ tại thế gian quy củ, không tốt trực tiếp theo trong thành hạ xuống, có thể kinh lấy chúng nhân, cũng là đối quản lý tu chân thế lực không tôn trọng, vì vậy hàng ở trước cửa thành vài dặm, đi bộ vào thành, mấy người tới gần cửa thành, ngẩng đầu nhìn lên, ba chữ to rồng bay phượng múa, Hà Lạc Thành. Cách chương.